Dạ vâng, sáng chúng ta nói chưa có hết về tứ diệu đế. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp cái phần chót, khúc chót, và sau đó thì sẽ sang cái phần vấn đáp. Buổi sáng chúng ta đang học về cái phần chót của tứ diệu đế là đạo đế. Đạo đế nó cùng có 37 phẩm, chia làm 7 loại. Sáng chúng ta đã học về tứ niệm xứ rồi, học về tứ chân cần, tứ như ý túc. Bây giờ chúng ta học về ngũ căn, ngũ lực, tất bộ đề phần và bát chánh đạo. Tôi cũng nói sơ cho nó nhanh thôi, để sau đó hình như quý vị có nhiều câu hỏi lắm phải không? Thì ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn tức là năm cái nền tảng, căn tức là cái gốc đó, năm nền tảng. Thì từ năm cái nền tảng đó, mình tu tập thì nó sẽ cho mình ra cái năm cái sức mạnh gọi là ngũ lực. Thì ngũ căn nó là gì? Là tín, tấn, niệm, định, huệ. Đó. Thì cái điều căn bản là tín. Tín tức là niềm tin. Thì tin ở đây đó là mình phải cần nhất là mình tin Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và tùy theo cái trường phái hay giáo lý, nhưng mà nói chung đó, cái nền tảng căn bản nhất là chúng ta phải tin Tam Bảo, và sau đó là tin cái pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Tại mình tin cái pháp môn đó, nó có khả năng đưa mình đến giải thoát, giác ngộ và diệt trừ khổ đau. Thì mình tin như vậy thì mình mới thực tập được. Chứ còn nếu mình không tin thì mình đâu có thực tập. Giống như là mình, những người tu theo tịnh độ, mình tin cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, tin có Đức Phật A-di-đà và tin rằng nếu mình niệm như vậy thì mình sẽ sinh về cực lạc. Thì nhờ cái niềm tin như vậy là mình mới cố gắng mình niệm. Còn nếu mình không có tin lắm, mình niệm lắm thì mình cũng niệm giống như mọi người, nhưng mà không bảo đảm lắm, cho nên cái niềm tin mình không có, cho nên mình sẽ không có tinh tấn niệm. Đó. Hay là mình tu thiền cũng vậy. Ở đây tôi chỉ nói hai thứ thôi, rất là đơn giản, thiền và tịnh độ. Mình tu thiền mình phải biết là cái mục đích nó đưa mình làm cái gì, đưa tới đâu. Đó. Nếu mình chỉ có tu thiền chỉ có để cho nó được bình an, khỏe mạnh, relax, an vui, hạnh phúc một chút chút thôi, thì mình chỉ có tinh tấn tu kiểu đó thôi. Mình tu chừng 2 tiếng một ngày mình thấy mình vui rồi thì đủ rồi, không cần tu hơn nữa. Tu 2 tiếng là tôi thấy tôi vui rồi, tôi khỏe rồi. Hay là mình tu thiền nội lực đó, mình luyện khí chừng một ngày chừng tiếng là da mặt hồng hào rồi, khỏi cần đánh phấn môi son gì. Thì mình chỉ mỗi ngày tu một tiếng là đủ rồi, không muốn tu hơn nữa. Còn nếu mà mình muốn giác ngộ giải thoát đó, thì mình sẽ cần phải tu hơn. Tại mình tu, hay là mình muốn tu thiền để diệt trừ phiền não, đối trị cái tâm của mình, làm chủ được cái tâm của mình. Cái tâm mình xong mình thấy xong mình muốn tối, mình muốn nhảy lên giường đi ngủ là phải ngủ, má nó không chịu ngủ, nó làm gì? Nó nghĩ, nó nhớ, nó suy tính, nó gọi là nó tính toán mai làm gì, hôm nay ngày hôm nay mình làm gì, mai làm gì, mốt làm gì, nó không chịu ngủ, nó nói hoài. Mình nói im, nó không im. Nó có nói hoài hay là mắt mình có mở thao láo không ngủ được, thì mình không làm chủ được nó. Thì mình nói mình tu thiền để làm chủ nó, mà mình chưa làm chủ nó thì sao? Mình phải tu nữa. Ngồi thiền để hơi thở hay làm cái gì đó để mà trị cái tâm, như là con khỉ, con ngựa vậy đó. Ngồi thêm một tiếng thì nửa tiếng đầu á, thì nó nghĩ tùm lum hết, nhưng mà nửa tiếng sau thì nó bắt đầu nó yên từ từ, làm À, mình thấy chà, vậy là hôm nay mình tu một tiếng mình chịu được, chỉ được nó có nửa tiếng thôi, rồi ngày mai mình tu thêm một chút nữa, mình thấy mình khá là mình tu được nửa tiếng làm chủ nó rồi, nhưng mà chưa có hoàn toàn, thì ngày hôm sau mình tu hơn một chút xíu nữa, ngày hôm sau mình tu một tiếng 10 phút, ví dụ vậy. Tức là mình thấy mình chưa đạt được cái kết quả đó thì mình phải cố gắng làm hơn nữa, vì mình tin vào cái pháp mình đang tu nó hướng dẫn mình đến được cái kết quả đó, cho nên mình mới tinh tấn. Nên đầu tiên là phải tin Phật Pháp Tăng, rồi tin vào cái pháp môn của mình nó có hiệu quả. Còn có những người tu nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn khác là tại sao? Tại vì không có hiệu quả. Đó. Nay mình tu cái này chút xíu cái chả thấy đi tới đâu cả, cái hết tin, không tin thì đâu có tinh tấn nữa. Tựa như mình tinh tấn tới chùa lạy Phật nữa, tới chùa lạy Phật hay là ăn chay niệm Phật gì đó, nhưng mà mình tu như vậy, nhưng mà ủa sao thấy mình sao mà vẫn xui quá vậy, là Phật không có phù hộ cho mình gì cả, cứ tới lạy Phật cúng dường Phật đủ thứ mà ăn chay nữa mà tao thấy xui quá, làm ăn cứ thất nghiệp ngoài chán không tới nữa, không có linh, Phật không linh hơn đi chùa khác, coi thử xem chùa khác có linh hơn không. Tại mình không có tin nổi, mình không có tin. Cho nên phải tin. Tin ở đây là tin vào trí huệ, phải hiểu rồi mới tin. Thì khi mình tin rồi đó thì mình mới tinh tấn. Quý vị tới, những người tới đây mà ở đây không phải chùa, nhưng mà thí dụ là cái chùa đó, đa số tới cái chùa nào đó rồi cắm nhang lạy Phật, xin cho con được trúng số độc đắc, hay là xin cho con lên nương, xin gì được đó, trời ơi tới đều đều, ngày nào cũng tới chùa xin tiếp, đến khi mà xin không được nữa thì ngưng không đi nữa. Tín tinh tấn, thì khi mình tinh tấn như vậy đó thì nói chung ở đây đó, cái đạo đế ở đây đó là thời xưa cái đạo đế ở đây Đức Phật nói nó cho các đệ tử, thì đa số con đường này là con đường tu thiền quán, phải tinh tấn, tinh tấn ngồi thiền. Đa số các đệ tử chứng đạo nhờ ngồi thiền, chân tinh tấn ngồi thiền, rồi niệm. Niệm là gì? Tức là nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ. Thì niệm ở đây nó có hai loại, niệm tức là nhớ nghĩ, như quý vị nhớ nghĩ gì? Nhớ nghĩ cái điều nó đưa mình tới giải thoát, hay là nhớ nghĩ cái pháp môn của mình. Giống như người tu tịnh độ thì luôn luôn tinh tấn niệm Phật, đó, nhớ tới Phật. Còn người thiền tu thiền là gì? Là tinh tấn giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm tức là mình làm cái gì thì tâm, thân làm cái gì thì tâm phải chú ý vào đó. Còn người thường á, thì thân tâm là hai, tức là thân đang ngồi đây, thân đang ngồi đây mà cái đầu cái tâm á, đang đi chỗ khác rồi, đi chơi chỗ khác. Cho nên đang lái xe thấy rõ ràng mà đầu đang nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác cái đâm cái kinh một cái, ủa cái gì vậy, nãy giờ ủa có ngủ không, ngủ mắt đang mở nhưng mà vẫn đâm như thường, tại sao? Tại đầu đang nghĩ chuyện khác. Thì đa số chúng sinh hay là con người đó là thường thường là thân ngồi đây nhưng mà tâm đã nghĩ chuyện khác rồi, chạy chỗ khác rồi. Thì chữ niệm ở đây tức là nhớ nghĩ, đem cái tâm ở lại trong hiện tại, gọi là chánh niệm. Tức là thân làm cái gì thì cái tâm phải đến ngày đó. Người tu tịnh độ cũng vậy, khi niệm Phật, khi cái miệng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cái tâm phải nhớ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Còn những người tu niệm Phật đó thì miệng nói A Di Đà Phật nhưng mà cái tâm nó làm gì khác rồi, quý vị không? Đó. Người tu thiền cũng vậy, tu thiền cũng là ngồi thiền hoặc là đi thiền hành thì tâm phải có mặt ở đó. Cho nên những người tu tịnh độ mà không có để ý đó thì cái tay thì lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà đầu tâm mắt nghĩ chỗ khác, miệng thì nói cái này, đầu thì nghĩ cái khác, thế đó là không có phải là niệm. Niệm phải nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đây là cái tâm nhớ nghĩ. Nhờ nhớ nghĩ như vậy, nó gom lại một chỗ như vậy đó thì mới dẫn tới cái kế tiếp là cái định. Định tức là nó đứng lại một chỗ, nó không chạy lòng nhầm nữa. Tin tinh tấn và niệm là biết định. Nhờ định như vậy đó thì nó sẽ dẫn tới cái huệ. Huệ tức là trí huệ. Giống như cái đèn cày đó, mà quý vị gió thổi hoài đó thì nó lung lay, lung lay thì đâu có sáng được, mình có nhìn thấy lập lè bóng khó nhìn lắm. Muốn cho nó sáng thì phải đừng có cho gió động nữa, đừng có cho nó gió. Thì cái ngọn đèn nó sẽ đứng lại thì nó sẽ chiếu sáng hơn. Cái chiếu sáng đó gọi là huệ. Thì cái tâm con người khi mà nó bớt vọng tưởng, bớt nghĩ lung tung đó, thì từ từ nó mới lắng xuống. Lắng rồi mình suy tư về đạo thì từ từ mình mới ngộ được cái lý của đạo. Ngộ được lý của đạo tức là đi nghe thầy giảng cái gì đó là ngộ liền. Nghe thầy giảng cái là hiểu liền. Còn nếu không á thì mình cũng nghe nó nhưng mà vào tay này xong thì nó chạy sang tay khác. Cái về tí nữa quên mất tiêu. Nguyên ngày hôm nay học từ sáng chiều hỏi về thầy nói gì, nói tứ diệu đế. Hay không? Hay lắm. Hay chỗ nào? Quên hết rồi. Chỉ nói tứ diệu đế. Nghe hay lắm, thầy nói hay lắm mà hình như không nhớ gì hết nhưng mà hay lắm. Cái đó tại sao? Tại thiếu định và thiếu huệ. Khi mà mình có năm cái căn bản đó, năm cái ngũ căn đó thì từ từ sẽ đưa tới cái định lực, là năm cái sức mạnh. Sức mạnh đó gọi là ngũ lực, tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Lấy cái thí dụ định lực là sao? Tức là khi mình chăm chú mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nếu mình không có định lực đó, mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy á, khi cái tiếng bên ngoài nó radio nè, handy nè, TV nè, hàng xóm nè nói ung sùng hết, cái mình khó chịu lắm. Mình quay ra nó im đi, tắt tắt. Mình cứ tâm mình mặc dù mình đang tu nha mà tâm mình chịu nổi. Tại vì thiếu định lực. Còn bây giờ mình có định lực là sao? Mình niệm lên là Phật. Bên ngoài có tiếng gì tiếng, mình coi như là gió thoảng mây bay vậy, không có nhầm gì mình hết. Thì lúc đó là mình đang tu mà có định lực. Tức là cái sức chú ý của mình, định của mình nó mạnh thì không có sao hết. Giống như cái đèn cày này nè, cày quý vị thấy đèn cày á, nó yếu lắm. Mình đứng mình coi mình phủi phủi gì đó là nó lung lay liền. Nhưng bây giờ quý vị lấy cái bóng đó, thủy tinh quý vị chặn lại đó. Hồi xưa đây không có, nên giờ mình thắp đèn cày xong mình có cái ống đó, cái bóng đèn chụp lại che lại thì để cho gió nó khỏi thổi nữa. Thì cái đó nó đứng lại một chỗ như vậy là cái định lực đó. Định lực tức là tâm nó đứng lại, nó mạnh, nó chiếu soi thì từ từ nơi mới phát sinh ra cái trí huệ. Huệ lực tức là sao? Huệ lực tức là cái trí huệ của mình nó mạnh rồi, nó mình hiểu cái điều nào đúng rồi thì người khác người ta tới người ta nói ô phải đâu, người ta nói thế này thế nọ, mình vẫn không có bị lung lay. Cái đó nhờ cái trí huệ của mình nó vững mạnh, gọi là huệ lực. Giờ sang thất bồ đề phần, còn gọi là thất giác chi, tức là bảy cái phần. Là chữ bồ đề có người dịch là bồ đề, dịch là dịch âm, bồ đề tức là body đó, mà body đó là dịch nghĩa là giác đó, cho nên có người gọi là thất giác chi hoặc là thất bồ đề phần, bảy cái phần đưa tới cái sự giác ngộ. Đó là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Quý vị thấy không? Luôn luôn nó có chữ định ở trong đó, là định niệm. Thì đây không phải là cái khóa mà tu thiền, cho nên chỉ nói về sơ quý vị đó. Thì trạch pháp là gì? Trạch pháp tức là lựa, trạch là lựa, lựa cái pháp. Tại vì giáo pháp của Đức Phật nó có nhiều, nhiều giáo pháp. Khi nói đến thiền hay là tịnh độ là hai giáo pháp. Nhưng mà ngày xưa đó là chỉ có thiền không. Nhưng mà thiền á thì nó có đối tượng của nó. Tức là mặc dù là thiền giống nhau nhưng mà có người đó thời xưa đó là tu thiền á là nó có 40 cái đề mục. Cái người tham thì tu thiền kiểu nào, người sân tu thiền kiểu nào, người si thì tu thiền làm sao, người hay ngủ gục thì tu thiền làm sao. đơn giản như vậy, cái đó gọi là trạch pháp. Quý vị cười, vì chậm quý vị mỗi ngồi thiền nó ngủ gục à? Có chứ. Mấy người ngủ gục lên là những người dễ chịu đó, dễ tính, là ai nói gì cũng gặp hết, ai nói gì cũng gặp, người ta dễ lắm. Khi mà dễ tính nữa thì ngáy luôn, hãy hồi hồi cái nào ta chạy hết nhở. Nó có những cái trạch pháp là như vậy, quý vị hiểu. Tại vì tu thiền, ví dụ những người mà hay ngủ gục đó thì đừng nói người ta nhắm mắt, ngồi thiền mà nhắm mắt là người ta ngủ ngay à, bắt mở mắt ra nhìn đó, thí dụ vậy. Còn người mà suy nghĩ nhiều quá, loạn tưởng đó, thì đừng bảo người ta mở mắt, mà mắt thao láo là nghĩ tùm lum à, bật nhắm lại đó. Rồi còn những người mà gọi là tham hay là dễ hôn trầm đó, thì bắt quán về nhân duyên đó. Còn người mà hay quên đó, thì quán sổ tức, tức là bắt đếm, hít vào thở ra đếm. Ê, hay quên đó, mình đếm mới đếm 1, 2, ủa lại đếm số mấy nữa ha, rồi đếm số mấy vậy, biết đếm lại, bắt đếm lại 1, 2 rồi à 3 à, nhớ rồi, cái này 3, 1, 2, 3 cái đến 5 cái lại quên nữa, ủa sao mấy số mấy vậy ha, chết rồi, bắt đếm lại thì phải đếm như vậy đó. Thì mình có cái đó gọi là trạch pháp, tức là lựa cái pháp nào nó hợp cho mình, quý vị hiểu không, là trạch pháp. Còn thí dụ thời nay là có pháp môn tịnh độ với thiền, hai cái đi, hai cái nổi tiếng. Thì những người mà có cái niềm tin nhiều, quý vị biết người ta thường nói là thiện nam tín nữ đó, thiện nam người người nam, thiện nam tín nữ, tức là người nam đó thì thích làm những cái việc thiện, còn người nữ đó thì thích làm những cái việc tín, tin, tức là người nữ có cái lòng tin nó mạnh, nói gì cũng tin được hết á, cho nên gọi là tín nữ. Thì đa số như vậy, cho nên những người nữ nghe nói ở cõi cực lạc có đất bằng vàng ròng, kim sa bố địa tứ biên giai đạo, tức là đất bằng vàng ròng, hồ sen ở dưới đó là ngọc không à, không có bùn, ngọc rồi đó. Về đó chắc là cảnh giới thiền là đẹp đẽ đó, cái mình mê, mình thích, thích về đó. Rồi về đó là sống lâu, không bao giờ già chết hết á, thân bằng kim cương, không có cần phải dụng tóc, da không có nhăn. Mình nghe cái đó mình thích, mình tin cái đó. Trên cái pháp môn, thí dụ như pháp môn tịnh độ là cái pháp môn để người nào có niềm tin mạnh thì tu pháp môn tịnh độ, nó hợp với mình thì nên tu pháp môn tịnh độ. Còn những người nam không có mê hột xoàn lắm, nói với bà vợ tại sao cứ thích mấy cục đá này, nó là đá mà sao mất tiền dữ, mấy ông hiểu cục hột xoàn nói gì cả, đá mà đá đẹp đó, đâu phải đá thương này đâu. Cho nên thật đa số mấy người nam ít tu tịnh độ lắm. Ở đây tu làm sao phải làm sao việc tốt, việc thiện giúp cho đời, chứ cứ đòi được cực lạc trên đó chả có gì trên đó cả, ví dụ vậy. Thì một cái là niềm tin, người nào thích có lòng tin hay niềm tin lớn thì tu tịnh độ. Còn người nào mà thích về trí huệ, muốn hiểu biết đạo lý, muốn hiểu lý cao siêu của Phật pháp thì học giáo lý hoặc là tu thiền vân vân. Thì lựa những cái gì vậy, cái nào nó hợp cho mình gọi là trạch pháp. Cũng vậy, một khi mình lựa cái pháp môn mình rồi thì phải kế tiếp là phải tinh tấn, chứ lựa xong rồi để đó thôi cất đi thì không có đi đến đâu hết. Sau đó phải tinh tấn, khi mình tinh tấn tu hành rồi đó thì mình mới được cái pháp hỷ. Quý vị hiểu không, pháp hỷ tức là giờ pháp hỷ là gì, tức là mình ăn được cái giáo pháp đó và mình cảm thấy mình hoan hỷ, gọi là pháp hỷ. Thì đây là trạch pháp, tinh tấn, mình tinh tấn tu hành thì nó sẽ đưa mình tới cái gọi là hỷ. Hỷ ở đây gọi là pháp hỷ, nên tu phải đạt tới một chút được pháp hỷ. Giống như mình đi ăn rồi đó, đi ăn nhà hàng, ăn nhà hàng món nào mà ăn ngon quá cái mình mặt mình tươi nói lên, cái mai mốt trở lại nữa ăn nữa. Và ăn nhà hàng món nào dở ẹt lên sao, thôi lần sau ai mời tới nhà hàng đó thôi không tới rồi, nhà hàng dở ẹt nó mời tới hoài chi. Thì mình tu tập pháp môn nào mình tu mình càng hăng say. Cho mình niệm Phật đó, mình niệm Phật thì mình phải niệm sao mình niệm mà mình càng hăng say mình niệm, càng niệm càng vui. Đó. Niệm xong một thời, niệm Phật xong ra cái mặt mày mình thấy khỏe, thấy ngon. Niệm Phật đang buồn quá vào niệm Phật một hồi chúng ta ra vui, vậy là tu đúng, tức là có cái hỷ lạc trong đó. Còn mình tưởng đang buồn quá cái vào ngồi thiền xong một hồi cái ra tự nhiên tâm nó lắng, cái tâm mình nó lắng xong một người mình cảm thấy nhẹ nhàng, gọi là khinh an á. Thì khi nó hỷ, tức là trạch pháp là tinh tấn, hỷ tức là tu hành phải có cái sự hỷ, hỷ ở đây là pháp hỷ, tức là cái giáo pháp đó mình thực hành nó, tinh tấn nó sẽ làm cho tâm mình được vui vẻ, gọi là hỷ. Khi mà hỷ đó thì sẽ đưa tới cái giai đoạn kế tiếp, đó là khinh an. Khinh an tức là mình người mình nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cái hỷ là thuộc về tâm, mà cái khinh an nó thuộc về thân. Nên chúng ta thường chúc nhau, chúc quý cô, quý bác, anh chị thân tâm sao? An lạc. Đó, an lạc. Thì tiếng Việt mình hay nói cặp đôi đó, thân tâm an lạc, tức là nói riêng ra là gì? Là thân an thì tâm lạc. À, tức là cái tâm nói hai cái, tức là ở bên trong này đó nó phải yên ổn thì mới cảm thấy sung sướng. À, thì khinh an hỷ là cái tâm nó vui. Khi mà tâm vui đó thì người nó tự nhiên nó thấy nó nhẹ lắm. Còn khi tâm buồn thì sao? Trời, cái người nó nặng trình trịch, đi không nổi nữa. Ai mời mình đi chơi mình cứ ngồi ì một cục, không có đi nổi, nhúc nhích buồn quá, không nhúc nhích nổi, người nó nặng lắm. Làm buồn nữa thì chui vào giường nằm ngủ luôn, nằm không muốn làm gì hết rồi. Thì khinh an là nhân nhẹ đó. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an. Rồi kế tiếp là niệm, định, xả. Thì là một lần nữa niệm, tức là sau đó là mình khinh an xong rồi. Có nhiều người khinh an xong cái quên niệm, tức là sướng quá thì quên mất pháp môn của mình, thì mình phải cố gắng nhớ trở lại cái pháp môn của mình tu. Chính vậy cho nên những người tu thiền đó mà tu một hồi rồi đó, cái nhập thiền tức là nhập định đó, người đó nó khinh an quá rồi cứ lâng lâng cái an trụ trong đó luôn, quên mất chú ý vào hơi thở, quên mất cái đề mục của mình, thì từ từ sẽ đi lạc. Đó, quên niệm, cho nên lúc nào cũng phải nhớ lại niệm. Chứ nếu không tu xong cái lâng lâng là cứ ngồi trụ trong lâng lâng là từ từ đi lạc luôn, nên phải nhớ niệm trở lại. Lâng lâng xong rồi bỏ nó qua bên, nhớ niệm trở lại. Giống như mình niệm Phật mà thôi, cũng lâng lâng xong cái đã quá, cái làm rơi sâu chuỗi cái bình, cái rồi cái mình biết làm gì rồi, làm gì ngủ rồi. Nhẹ quá thì ban đầu cái đầu mình nghĩ tùm lum mới ngủ được. Cái tức có cầm sâu chuỗi niệm Phật, bắt nó niệm a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, cái bắt đầu vọng tưởng không còn nữa, niệm một hồi cái lăng bắt đầu lăng rồi cái sâu chuỗi đó cái bịch luôn, cái gục xong đi luôn. Quên mất rồi, niệm quên niệm. Ừ, khi nào buồn ngủ quá đừng có niệm nha, niệm phải tỉnh cho, niệm một hồi mà lăng xong cũng đi luôn, đúng không? Niệm như vậy thì nó lại một lần nữa, nó lại đúc kết mình đưa lại trở lại cái định. Định xong rồi cuối cùng phải xả. Tu hành phải xả, tức là đừng có dính mắc vào cái pháp môn của mình, là đừng có dính mắc vào cái thành quả của mình. Đạo Phật đó là cái đạo buông xả. Tu làm sao nếu không mình tu một hồi mình dính vào, nói trời hôm qua tôi niệm Phật suốt đêm không ngủ. Quý vị niệm một hồi chứ ngủ gục hết, tôi không ngủ gì hết. Ví dụ vậy. Đó. Sau đó mình bắt đầu chấp vào cái mình tu khá, tu giỏi, thì từ từ mình sinh ra cái tâm ngã mạn. À, rồi mình làm việc cúng dường bố thí chùa mình cũng đi khoe tùm lum hết, hoặc là nói chùa phải ghi tên mình khác ở sau chỗ nào đó để cho bà con cô bác nhớ nhá. Ví dụ vậy. Cúng dường xong xả, làm cái gì xong xả, tu xong xả, đừng có giữ lại. Đó. Đó là thất bồ đề phần. Nhưng bát chánh đạo, như cái này quan trọng. Bát chánh đạo tức là con đường gồm có 8 cái nhánh, 8 điều chân chính mình cần phải có. Đó là chánh kiến. Ai trả bài? không phải đi theo thứ tự, không đi loạn không được. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thời xưa đó là đa số những cái từ tứ niệm xứ cho tới tất cả những cái bát chánh đạo thì đa số người Âu Mỹ họ để ý tới bát chánh đạo nhiều nhất. Tại vì bát chánh đạo này đó, người cư sĩ chúng ta nếu mà nói tu theo đạo đế đó, người tu đó thì cần nhất là tu bát chánh đạo, và nếu mà khá hơn nữa đó thì tu theo tứ niệm xứ, còn những cái kia là trợ đạo thôi, mình giúp vào. Chánh kiến là cái sự hiểu biết chân chánh, gọi là chánh kiến, quan trọng lắm. Chánh kiến ở đây tức là cái thấy đúng, và muốn có thấy đúng đó là phải đi học đạo mới thấy đúng được. Còn nếu mà tu theo đạo Phật mà không có đi học đạo thì mình dễ có những cái tà kiến, tức là những cái hiểu lầm mà trở thành tin dị đoan. Này tôi nói đơn giản thôi. Chánh kiến ở đây đó, người Phật tử có mấy cái điều mà mình phải nắm vững. Chánh kiến đầu tiên của người Phật tử là phải hiểu và tin cái luật nhân quả. Hiểu và tin luật nhân quả. Thứ hai là phải hiểu rõ tứ đế. Thứ ba là phải hiểu rõ 12 nhân duyên. Đó. Rồi, bấy nhiêu đó là đủ rồi, còn nó khá hơn nữa đó, thì càng tốt. Mà ít nhất một người mà có chánh kiến là phải người có phải có hiểu luật nhân quả. Nếu mà Phật tử thí dụ lấy cái luật nhân quả, mình tu hành hồi xưa mình không chưa tu không sao hết, mình làm ăn phát tài lắm. Từ hồi biết đạo tới chùa quy y nhậm Phật bố thí cúng dường, tự nhiên là nhà xui xẻo, vợ chồng cãi lộn nhau, xung đột đó, rồi sau nó con mình bị bệnh đó, rồi mình thất nghiệp đó, mình nói gì, trời tôi xui quá, hồi xưa không tu thế nó khỏe ru, bây giờ tu sao tự nhiên sao xui quá, hồi không dám tu nữa, không dám tới chùa nữa, thì sao? Mình nghĩ như vậy là cái nó tà kiến, tại vì mình tu bây giờ đó là mình đang tạo cái nhân tốt cho quả mai sau. Còn cái bây giờ đó mà mình mới bắt đầu tu tự nhiên xong rồi con bệnh rồi thất nghiệp này, cái đó là gì? Đó là quả, kết quả của cái việc làm quá khứ. Nếu mình hiểu là nhân quả mình không có sợ hay không sao. Cái này tôi đã bắt đầu tu nó mà nó xui như vậy đó, thì tức là cái quả trước nó đang trổ ra sớm, sớm hơn thì càng tốt. Đó. Tại mình không hiểu là nhân quả cái sợ. Những người không hiểu là nhân quả cái sợ lắm, nói trời hồi xưa tôi không có tu thì gia đình vợ chồng em thắm, hồi tu nhiều tự nhiên về gia đình vợ chồng cái lộn um sùm. Ví dụ vậy, nhân quả trước. Hiểu tứ đế, và tức là hiểu rõ giáo lý tứ diệu đế này. Đi xa nữa là phải hiểu 12 nhân duyên. 12 nhân duyên nói cho chúng ta hiểu là tại sao chúng ta sinh tử trôi lăn trong sinh tử luân hồi này, cứ đời đời kiếp kiếp không ra khỏi. Phải nắm vững mấy cái điều đó. Hiểu được cái đó coi như có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì mới đưa tới cái chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Đó. Nếu mình không có những cái nền tảng căn bản là chánh kiến thì mình sẽ suy nghĩ bậy. Thí dụ như mình suy nghĩ bậy là nói trời sao tôi tu mà sao xui quá à? Hồi xưa không tu thì như vậy, mà giờ tu thì như vậy. Đó. Suy nghĩ chân chính. Suy nghĩ chân chính thì sẽ nói những cái lời chân chính, gọi là chánh ngữ. Đó. Chánh ngữ tức là gì? Trước hết là phải nói sự thật. Hai là nói ái ngữ. Hai không? Thật ra còn nhiều lắm, nhưng mà đây mình nói hai cái. Là nói sự thật. Và ái ngữ tức là không có nói năng hung ác hung bạo. Tại vì nhiều khi mình nói sự thật nhưng mà mình mắng chửi người ta không có được. Đó. Nói sự thật nhưng mà nói trong cái sự hòa nhã. Đó là chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là những hành động thân khẩu ý của mình nó không có, nói cái khác là không có phạm giới, quý vị giữ đủ giới là coi như là có chánh nghiệp. Còn chánh mạng tức là làm những cái nghề nuôi cái mạng sống mình một cách chân chánh, gọi là chánh mạng. Tức là không có đi làm những nghề như bán súng, bán rượu nè, hay là đi ăn cắp nhà băng nè, đục tường nè, quét nhà người ta nè, thí dụ mấy cái đồ đó. Và chánh tinh tấn, chánh tinh tấn tức là tinh tấn một cách chân chánh. Chân chánh là gì? Tức là không phải là tinh tấn ngồi đánh bài suốt đêm, thí dụ vậy. Cái đó là một loại tinh tấn nhưng mà không phải chánh tinh tấn. Quý vị biết có những người đánh bài đó, chơi mặt trược đó, hay là đánh bài gì, đánh phé gì đó, ngồi, hay là vô casino đó, ngồi đánh bài suốt đêm mà tỉnh mơ, nhưng mà khi mà ra khỏi xong cái là ngáp, cái ngủ liền à. Nhưng mà đánh bài là khỏe lắm. Hay là mình, những người coi phim bộ đó, coi suốt đêm tỉnh lắm, nhưng mà bắt đầu niệm Phật hay là ngồi thiền cái ngủ liền à. Thì cái đó, cái những cái mà tinh tấn như vậy không phải là chánh tinh tấn, cái đó có tinh tấn đó. Chánh tinh tấn tức là khi mình tu tập đưa mình đến giải thoát, mình làm cái gì mà nó đưa mình tới phước và huệ thì gọi là chánh tinh tấn. Còn mà làm cái gì mà tinh tấn nó đưa mình vào tù, hay là nó đưa mình sạc nghiệp á, thì cái đó không phải là chánh tinh tấn nha. Mình cẩn thận. Rồi chánh niệm và chánh định. Ở đây là quý vị thấy là đi đâu cũng, chỗ nào cũng thấy niệm và định hết á. Chánh niệm một lần nữa tức là nhớ nghĩ những điều chân chính. Như hồi nãy nói đó, chánh niệm tức là nhớ. Chánh niệm nó có hai loại chánh niệm, tùy theo cái ý nghĩa của mình tu. Chánh niệm của người tu thiền là tâm phải có mặt trong hiện tại và thân tâm nhất như. Tức là thân làm cái gì thì tâm biết cái đó. Còn người tu tịnh độ đó, thì chánh niệm là gì? Là tâm phải luôn luôn nhớ tới Phật A Di Đà. Đó. Thì đó là chánh niệm. Còn mà tu tịnh độ mà tâm không nhớ Phật A Di Đà, hoặc là chỉ nhớ Đức Phật A Di Đà chừng một tiếng hai tiếng thôi, còn mấy tiếng khác thì mình nhớ chuyện làm ăn á, thì cái đó không phải là chánh niệm. Rồi chánh định, thì chánh định ở đây một lần nữa là cái tâm nó phải an trụ trong cái đề mục của mình. Nên một lần nữa là tùy mình tu thiền hay là tu tịnh độ. Nếu mà mình tu bất cứ cái gì thì mình cũng phải có thời giờ để mà ngồi xuống, ít nhất là có thời khóa công phu đàng hoàng, để cho cái tâm nó an trụ trong cái đề mục của mình, hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật trong vòng 10 phút nửa tiếng đó, là tâm mình phải hoàn toàn nhớ tới Phật A Di Đà không thôi, không có nhớ cái gì khác hết, thì cái đó gọi là chánh định luôn. Cái định niệm luôn luôn nó đi đôi với nhau. Rồi bây giờ đó là tổng quát tứ diệu đế rồi. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là nghe tứ diệu đế xong rồi, làm sao mình áp dụng tứ diệu đế vào trong cuộc đời? Đó. Làm sao áp dụng được tứ diệu đế trong cuộc đời? Thì ở đây tứ diệu đế đó, quý vị nghe tới như lui như vậy, thấy nó nhiều như vậy, thật ra nó chỉ nói lên cái gì? Nó nói lên cái luật nhân quả thôi. Tứ diệu đế chính là nhân quả. Khổ là gì? Là quả. Khổ là kết quả của quá khứ. Mình đã tạo nghiệp cho nên kiếp này mình trả cái quả khổ. Cho nên khổ đế là quả. Mà nguyên nhân là gì? Là tập đế. Thì đây là hai cặp nhân quả. Một cặp khổ và tập gọi là nhân quả thế gian. Còn diệt đạo, diệt đế và đạo đế là nhân quả xuất thế gian. Khổ là cái quả, mà nguyên nhân là gì? Là tập. Chúng ta khổ vì lý do là tại vì tham sân si mạn nghi vân vân. Bây giờ đó, diệt đế là gì? Tức là niết bàn. Tức là quả xuất thế gian. Và cái nhân mà muốn xuất thế gian, muốn ra khỏi thế gian, muốn giải thoát đó thì phải làm cái gì? Thực hành đạo đế, tức là tu tập con đường. Quý vị thấy là phải nhân quả không? như vậy thôi. Mình nghe nói, cho nên chính nghĩa tôi nói hồi nãy đó, chánh kiến là gì? Phải hiểu được nhân quả. Nhân quả đã, nhìn đâu cũng thấy nhân quả hết. Tại sao cái người này kiếp này người ta đẹp, người ta giàu sang, đẹp giàu sang, con nhà giàu, có duyên, học giỏi, vân vân. Tại sao? Tại vì đời trước người ta không có ganh tị, người ta biết bố thí, người ta không thấy người khác xấu, người khác mà hơn người ta ganh tị. Đó là những cái nhân như vậy đó. Còn mình không hiểu cái nhân đó, thì mình sinh ra là cái quả là mình xấu rồi. Quả là xấu rồi, tại vì cái nhân trước mình gieo cái quả xấu rồi, nhân xấu rồi, giờ cái quả nó ra là giờ kiếp này mình lùn nè, lé nè, hô nè, gầy nè, nghèo nè, vân vân. Tất cả cái đó thì mình làm gì? Mình đi sửa. Tức là cái quả nó trổ ra rồi, mình đi sửa cái quả mà mình không lo sửa cái nhân. Chúng sinh cái quả nó trổ ra rồi cái sợ lắm, cho nên người ta mới nói là chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Kiếp này tôi nghèo á, thì giờ tôi muốn hết nghèo thì phải làm gì? Đi ăn trộm. Tôi nghèo cho nên tại vì đời trước tôi không có bố thí, cho nên kiếp này tôi đi mua đám mua vé số thì là nhiều. Tôi nghèo tại vì đời trước tôi không biết bố thí, cho nên kiếp này tôi làm gì? Đi bố thí, cúng dường, làm phước. Kiếp này tôi không có được đẹp lắm như tài tử Sine, tại vì kiếp trước là tính tôi hay sân lắm. Quý vị biết khi mà sân đến mặt nó không có đẹp đâu, mặt nó như là Trung Vô Diệm hay là Dạ Xoa La Sát rồi đó, mặt nó nhăn lên thấy ghê lắm. Đến kiếp này nhăn mặt xấu thì sao, đi sửa nữa? Không phải, kiếp này đó mình tùy nghĩ, thấy người nào đẹp thì mình nói trời chị đẹp quá, chị đẹp thiệt, chứ không thấy người ta đẹp cái mặt gì mà đẹp gì, ví dụ vậy. Cái đó là ganh tị, mà ganh tị như vậy đời sau mặt mình sẽ xấu, gì đó mình không hiểu là nhân quả đó, nó cho mặt xấu quá thôi đi sửa, sửa xong nó càng xấu hơn nữa, càng sửa càng xấu thì chết. Đó, quý vị hiểu là nhân quả chưa? Tu là như vậy đó. Cho nên tu theo tứ đế làm sao, mỗi khi trong cuộc sống hàng ngày mình gặp cái khổ gì đó, gặp hoạn nạn, gặp khổ, thì mình phải quán chiếu ngay lập tức cái luật nhân quả. Tại sao mình khổ như vậy? Mình khổ như vậy vì sao? Tức là sao mình ý thức được khổ, tôi khổ như vậy là cái gì? Vì nguyên nhân gì? Ngồi quán chiếu tìm ra nguyên nhân đó là tại vì như vậy. Tại sao giờ tôi tới chùa gặp cái ông đó, ông không thèm nhìn tôi? Chắc ông thấy tôi nhà giàu. Không phải, ráng ngồi lại coi. Tại mấy hôm trước ông tới, ông nói gì đó, tôi không thèm trả lời ông, rồi tôi còn kêu ông nữa, thí dụ vậy. Thì sao? Thì làm gì? Thì tới xin lỗi. Còn mình không xin lỗi thì làm gì? Mình vô mình sám hối Phật, nói xin Phật gia hộ cho ông đừng có giận con nữa. Thí dụ vậy, không được. Mình không có hiểu được nhân quả. Nhân là giờ quả là gì? Là hôm nay ông không có thèm nói chuyện với tôi nữa, ông không thèm nhìn tôi nữa. Thì cái đó là cái quả. Cái nhân là gì? Mình phải nhìn ra cái nhân. Nhân là tại vì mình nhìn coi 2-3 hôm trước hay tuần trước, tháng trước gì đó, mình tới chùa mình gặp ông, mình không có cho ông đồ ăn, bao nhiêu đồ ăn ông mình giấu hết, ví dụ vậy, hay làm gì đó. Phải nhìn ra cái nhân. Nhìn ra cái nhân rồi thì làm gì? Sửa cái nhân. Tới xin lỗi ông. Còn như mình không tới xin lỗi, mình vô nói Phật gia hộ cho ông đừng giận con nữa, Phật đâu có tới nhéo tay nó, đừng có giận cái ông kia, không được, đâu làm được vậy. Đó, thì nói chung tu hành theo tứ diệu đế là gì? Là tu hành theo nhân quả. Trong đời sống hàng ngày mình, mỗi khi mình gặp khổ đau hay là cái điều gì bất như ý, hay là mình bệnh hoạn, nhất là đa số chúng sinh bị buồn khổ bệnh hoạn. Bệnh hoạn là gì? Tại vì đời trước mình đánh đập não hại chúng sinh, nhất là ăn mặn, ví dụ như vậy. Đó, ăn mặn là gì? Tức là ăn thịt của chúng sinh, giết hại chúng sinh. Cho nên kiếp này là mình bị. Cho nên quý vị ăn chay là gì? Ăn chay đó là để vì cái lòng từ bi, đừng cho giết mạng sống. Cho nhiều người ăn chay sợ lắm, thiếu chất bổ, thiếu chất protein, thiếu chất đường, thiếu chất này thiếu chất kia, không có. Nếu vậy là mấy ông thầy chết hết rồi, thầy anh trai chết hết từ lâu rồi, không sống tới ngày nay nữa. Cái tâm nó tưởng như vậy. Nếu thiếu chất, không có thiếu chất, thiếu thì nó có những chất chắc là bù lại. Nên nếu mà người nào bệnh hoạn thì đó là tại vì mình giết hại chúng sinh, đánh đập chúng sinh, thì giờ mình phải làm cái gì? Đi bố thí, đi phóng sanh, nên làm giúp đỡ những người bệnh hoạn. Cái gì chứ? Trên khổ quá, mình cứ vào trong chùa cầu an không à? Thế là mình chân gian, mình cứ ngồi mình cứ cầu xin không mà mình không chịu làm cái gì hết, không có sửa theo cái luật nhân quả cái gì không? Nên tu hành là mình phải tu chứ không thể ngồi cầu xin. Rồi thì bây giờ tu theo tứ đế là gì? Một lần nữa là quán chiếu luật nhân quả. Mỗi lần thấy mình có khổ thì phải nhìn xem nguyên nhân của khổ là gì, tại sao mình khổ như vậy. Khi nhận ra nguyên nhân rồi thì tìm theo con đường đạo đế. Giờ muốn đạo đế thì mình phải làm gì? Mình có làm chánh kiến hay không? Có chánh tư duy hay không? Có nói đàng hoàng hay không? Có sống có giữ giới hay không? Hay là sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu vân vân? Đó. Mình tu nói chung, một khi nhận ra cái khổ của mình rồi, nhận ra nguyên nhân của rồi, thì mình phải áp dụng theo bát chánh đạo mà sống. Nên tu theo tứ diệu đế một lần nữa chính là tu tập theo con đường bát chánh đạo. Đơn giản có vậy. Quý vị niệm Phật, quý vị cũng đi trong bát chánh đạo. Quý vị bố thí cúng dường, quý vị cũng đi trong bát chánh đạo. Quý vị ngồi thiền, làm chùa, tạo phước, đi nghe pháp cũng đi trong bát chánh đạo. Luôn luôn đi trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo, nên cuối cùng là tu hành là luôn luôn phải học tứ diệu đế và đi luôn luôn đi trong bát chánh đạo. Nếu tới chùa, bây giờ thí dụ như đơn giản thôi, quý vị tới chùa mà có phiền não, nhìn lại liền. Mình nhìn có phiền não, phiền não với chùa. Phiền não với chùa là gì? Phiền não với ông thầy, với sư cô, với ni sư, với sư bà, với sư chú, hay là bất cứ cái gì phiền não phải không? Phiền não tức là hai bên cái lộn nó không đồng ý với nhau. Thì ngồi lại xem phiền não ở đâu ra. Mình đang có phiền não là khổ. Nguyên nhân phiền não ở đâu ra? Tại ông thầy đó dữ quá, ông hung bạo quá, dữ quá, hay không cho mình ăn, hay là tại mình tới mình cứ nhòm ngó mình lung tung hết. Thì làm sao giờ? Xem kiểm xem mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp hay không, hay là hai bên đã chửi nhau sùng rồi. Thì đương nhiên mình không có chánh ngữ, chánh nghiệp, hay không có chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, thì hai bên đụng độ nhau thì sinh ra phiền não. Tại vì mình phiền não như vậy, tức là cái quả, cái nhân là tại mình không giữ đúng ba chánh đạo. Thì giờ mình sửa lại giữ ba chánh đạo thôi. Rồi, như vậy là coi như tới đây phải ngưng để cho bước sang, chúng ta sẽ bước sang cái phần vấn đáp.